Vạn đạo Long Hoàng, chương 3649, Không Long Cung. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cứ như vậy, rằng co mấy giờ, đều không có người động. Copy nội dung từ truyện 88. Dạng này a, con bà nó khống độc trùng. Đi lên thí nghiệm một chút. Rốt cục, có người nhịn không được. Vẫn là vạn độc tộc người. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn độc tộc người, bình thường đều sẽ nuôi một chút độc trùng mang ở trên người. Có thể lấy độc trùng đối địch. Tốt, thử một lần. Copy nội dung từ truyện 88. Những người khác ánh mắt sáng lên. Sau đó, một cái vạn độc tộc thanh niên vung tay lên. Xuất hiện mười mấy con độc trùng. Cái gì con rết, bọ cạp nhện đều có. Mười mấy con độc trùng. Hướng về Long Cung bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Bá bá bá. Những người khác, rất chỉnh tề hướng về phía sau lùi gấp. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn độc tộc thiên kiêu. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt mong đợi bên trong. Mười mấy loại độc trùng. Tiến nhập Long Cung phạm vi bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Không có việc gì. Cái kia rùa đen. Một điểm động tĩnh đều không có. Phảng phất thật biến thành một khối đá. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nhìn thấy. Long Cung đại môn là mở ra. Mười mấy con độc trùng. Bò vào Long Cung cửa lớn. Biến mất không thấy gì nữa. Cái kia rùa đen. Vẫn không có động tĩnh. Copy nội dung từ truyện 88. Thật có thể. Chúng ta có thể đi vào. Có người mắt sáng lên. Nhưng là y nguyên vẫn là không dám lên trước. Copy nội dung từ truyện 88. Ở thả hai cái sủng thú thử xem. Có người nhắc nhở. Copy nội dung từ truyện 88. Độc trùng. Dù sao chỉ là côn trùng. Mặc dù có thể vào. Vẫn là không an lòng. Cuối cùng, có mấy người thả ra sủng thú. Copy nội dung từ truyện 88. Có ít người sẽ thu sủng thú mang theo trên người. Thời khắc mấu chốt cũng chiến đấu với nhau. Mấy con thể trạng to lớn sủng thú. Huyết khí dồi dào. Vọt vào Long Cung đại môn. Y nguyên không có việc gì. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra thật không có việc gì. Đi, cầu phú quý trong nguy hiểm. Sợ cái này sợ cái kia. Tu luyện như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Rốt cục, có lá gan lớn nhịn không được. Thu liễm khí tức, hướng về Long Cung đại môn phóng đi. Rất nhanh liền vọt vào cửa lớn. Y nguyên không có chuyện gì. Thật không có việc gì. Đi, copy nội dung từ truyện 88. Một lần này. Tất cả mọi người ngồi không yên, nhao nhao xông về Long Cung đại môn. Lục Minh cùng đi theo đám người đằng sau, xông về Long Cung đại môn. Copy nội dung từ truyện 88. Long Cung, to lớn vô cùng, không biết chiếm diện tích bao nhiêu dặm. Coi như chỉ là một cái đại môn, đều lớn đến kinh người. Bọn họ xông vào đại môn, cùng một hạt bụi cũng không khác gì là... Không có một chút dị thường. Bọn họ thành công vọt vào cửa lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyên cua tui. Nét. Sau cửa lớn. Là từng đầu to lớn hành lang. Phân biệt thông hướng phương hướng khác nhau. Bá bá bá. Copy nội dung từ truyện 88. Thân hình chớp động. Các tộc thiên kiêu mảng lớn hướng về bất đồng hành lang phóng đi. Giờ phút này. Không phải là không có người phát hiện Lục Minh, nhưng so với Lục Minh, bọn họ đối Long Cung bảo vật, cảm thấy hứng thú hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Các tộc thiên kiêu, rất nhanh biến mất ở to lớn trong Long Cung. Lục Minh cũng lựa chọn một đầu hành lang gấp rút chạy tới. Copy nội dung từ truyện 88. Long Cung phòng ở to lớn vô cùng. Đây cũng là cùng Long tộc hình thể có quan hệ, cho nên xây dựng rất lớn. Từng tòa cung điện, đại điện, Một bộ liên tiếp một bộ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh liên tiếp xông qua mấy bộ cung điện, nhưng là thất vọng, cái gì cũng không có lấy được. Cái đó có bảo vật gì? Copy nội dung từ truyện 88. To lớn trong Long Cung. Bảo vật gì đều không có. Làm cái gì? Không có cái gì. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là Long Cung. Gạt người chớ. Ta thao. Rất nhiều người hùng hùng hổ hổ. Đoán chừng kết quả cùng Lục Minh một dạng. Cái gì cũng không có lấy được. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng không phải là bị người nhanh chân đến trước. Bởi vì có mấy cái cung điện. Tuyệt đối không có người đi vào. Lục Minh tiến vào sau. Cái gì cũng không có phát hiện. Đám người không cam tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Hao hết trăm cay nghìn đắng thật vất vả đi tới Long Cung. Chẳng lẽ muốn tay không mà quay về. Đám người tiếp tục hướng về Long Cung chỗ sâu đi. Copy nội dung từ truyện 88. Có lẽ, trong Long Cung có bảo khố đây. Tất cả bảo vật, đều thu ở bảo khố đây. Đám người tiếp tục tìm kiếm. Nhưng là mấy giờ thời gian. Đám người thất vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì cũng không có. Lật khắp các nơi. Cái gì cũng không có phát hiện. Đây là một tòa không Long Cung. Copy nội dung từ truyện 88. Long Cung phía sau có phát hiện. Đi, nhanh đi qua nhìn một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người hướng về Long Cung hậu phương phóng đi. Bởi vì vừa rồi có người ở mộng ảo không gian phát tin tức. Nói Long Cung hậu phương. Có trọng đại phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tự nhiên cũng nhìn thấy. Cũng hướng về Long Cung hậu phương đi. Cong cong quấn quấn. Không biết tha bao nhiêu tòa cung điện. Tầm mắt đột nhiên trống trải. Copy nội dung từ truyện 88. Một mảnh đất trống xuất hiện ở Lục Minh trước mắt. Mảnh đất trống này phi thường lớn. Một cái nhìn không thấy bờ. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lúc này, mảnh đất trống này đã hội tụ rất nhiều người. Các tộc thiên kiêu đều tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đám người quan sát tỉ mỉ lấy dưới chân đất trống. Lục Minh cũng phát hiện không thích hợp. Copy nội dung từ truyện 88. Mảnh đất trống này phi thường kỳ lạ. Trên mặt đất có từng đầu đường vân. Những đường vân này uốn lượn không được quy tắc, nhưng lại lẫn nhau xen lẫn, hình thành một vài bức kỳ quái đồ án, giống như là rùa đen trên lưng đồ án. Copy nội dung từ truyện 88. Đây cũng là một bộ trận pháp. Có người làm ra kết luận. Copy nội dung từ truyện 88. Dạng gì trận pháp? Có người hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng loại truyền tống môn một dạng trận pháp. Chỉ cần khai mở trận pháp này, cũng có thể đi đến một cái địa phương. Trước đó người kia nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng loại truyền tống môn một dạng trận pháp. Rất nhiều người ánh mắt sáng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ đều nghĩ đến một cái địa phương đi. Long Cung bảo khố. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai. Trong Long Cung, cái gì cũng không có. Có thể hay không tất cả bảo vật đều bị chuyển rời đến một cái địa phương. Mà đại môn chính là trước mắt tòa trận pháp này. Copy nội dung từ truyện 88. Đại trận này có thể phá mở sao? Có người hỏi thăm. Copy nội dung từ truyện 88. Phải cần một khoảng thời gian. Không khó lắm. Một thanh niên trả lời. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này thiên kiêu đến từ hồng hoang vũ trụ các đại chủng tộc. Riêng phần mình am hiểu cũng không giống nhau. Có chút chủng tộc cũng rất am hiểu trận pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt. Vậy thì bắt đầu a, chúng nhân nói. Có chút không thể chờ đợi. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, một chút am hiểu trận pháp. Bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Vù vù, copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên, Thân hình chớp động, có mấy bóng người đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Lục Minh, ngươi thật vẫn dám đến. Trước đó không đếm xỉa tới ngươi. Hiện tại, chết đi cho ta. Copy nội dung từ truyện 88. Kim Diêm lạnh lùng mở miệng. Thanh âm bên trong ẩn chứa sát cơ nồng nặc. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy người khác cũng đều là kim cương tộc đỉnh cấp yêu nghiệt. Những người khác ánh mắt cũng nhao nhao nhìn về phía bên này. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy, thân hình chớp động, lại có mấy người lao đến. Cường đại khí tức đem Lục Minh bao phủ. Tiểu tử này là của ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đó một cái mọc ra 8 cái cánh tay thanh niên cười lạnh nói. Đây cũng là một cái đỉnh cấp thiên kiêu. 30 mấy năm trước tiến nhập long tộc mẫu tinh. Bây giờ đạt đến thần quân lục trọng cảnh. Thực lực không thể so Kim Diêm yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Người này cũng mang theo mấy cái cường đại tộc nhân. Vây quanh Lục Minh, cũng tốt. Tiểu tử này thực lực không yếu. Người ta liên thủ, nắm chắc lớn hơn một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Kim Diêm nói, thêm ta một suất A. Copy nội dung từ truyện 88. Lại có giọng nói lạnh lùng vang lên. Một cái làn da lục sắc thanh niên đi tới. Người này vừa nhìn liền biết là một cây dây leo. Tóc của hắn là từng đầu dây leo, như từng đầu tiểu xà vũ động. Lục Minh đã từng đánh chết một cái đằng mạn tộc thiên kiêu. Người này là muốn vì cái kia đằng mạn tộc tộc báo thù. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này cũng là một cái đỉnh cấp cường giả. 3 cái đỉnh cấp cường giả. Còn có mặt khác hơn 10 yêu nghiệt cao thủ. Đem Lục Minh ổn định. Copy nội dung từ truyện 88. Chung quanh còn có mặt khác đỉnh cấp cao thủ. Như cái kia song đầu lang tộc, cũng không có tham dự. Những người này, chỉ sợ không phải không muốn tham dự, mà là phải ngư ông đắc lợi, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao, Dực nhân tộc đại năng một cái điều kiện, không có người không tâm động. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.